Chương 353, Băng Hoàng Công Hội. Tinh lọc đất khô cằn. Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy, bởi vì nguyên nhân của mình, cải biến cùng tăng tốc độ nhiều lắm Du Hy tiến trình. Đã đưa tới hiện tại trò chơi rất nhiều chuyện món phát triển, đều vượt ra khỏi chính mình mong muốn. Cũng đã không thể dùng kiếp trước nhãn quang, để đối đãi bây giờ vấn đề. Chiến thần công hội địa tinh phi thuyền vẫn còn ở tập quốc, bay về Phỉ Ạt quốc khu phục vụ trên đường. Diệp Thần thoát ly đại bộ đội, chính mình mang theo cựu công chúa, đi đầu chạy tới quốc khu phục vụ đường biên giới. Lúc này, hơn 10 chỉ hệ ưu quốc người chơi trưng bày ở đường biên giới bên trên, do dự rốt cuộc là đi tới vẫn là lui lại. Dù sao đã có mấy trăm ngàn người chơi, hao tổn ở quốc khu phục vụ cảnh nội, liền chiến thần công hội chủ chiến đoàn, cũng không thể đánh bại những cái này quỷ dị quốc người chơi quân đoàn, bằng không lui lại đúng lúc, sợ rằng cũng muốn giống nhau toàn quân bị diệt. Nhân khí nữ chủ bá đại lưu, đồng dạng ở này đường biên giới bên trên. Nàng nắm thật chặt trong tay pháp trượng, mặt tái nhợt, nhìn tiền phương mênh mông vô bờ đất khô cằn, đại địa, cây cối, sơn lĩnh, phảng phất từng bị lửa thiêu một dạng, tản ra nùng ác mùi lưu hình. Lão đại, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đi tới phía trước? Cảm giác tốt âm u thật là khủng khiếp, nếu không chúng ta chiến lược tính lui lại. A đại lưu ngồi đã lên tới 15 cấp bạch mã, đối với bên cạnh công hội bang chủ rơi phi yến vẻ mặt chặt trương đạo. Không sai, đại lưu hiện tại không còn là cô đơn một người, đã gia nhập một cái tên là băng hoàng công hội nữ tử công hội. Dựa theo đại lưu thuyết pháp, chính là muốn thực hành đường con cứu quốc chính sách. Vì gia nhập vào chiến thần công hội, vì có thể tiến thêm một bước tiếp cận của nàng nam thần, nàng muốn noi theo ban đầu hỏa hoàng công hội, chậm rãi phát triển lớn mạnh, sau đó bị chiến thần công hội bang chủ Diệp Thần chú ý tới, đưa các nàng băng hoàng công hội nhập vào chiến thần công hội, trở thành chủ chiến đoàn một phân tử, tựa như trước đây Vân Phi Yên hỏa hoàng công hội giống nhau. Ở băng hoàng công hội trong nữ người chơi, đều là thuần một sắc Diệp Thần người hái mộ, từ bang chủ đến thành viên, tất cả mọi người mục tiêu, chính là muốn tranh thủ nhập vào chiến thần công hội, trở thành cái thứ hai băng hoàng chiến đội băng hoàng công hội bang chủ rơi phi yến, tướng mạo, vóc người so với đại lưu, cũng không uổng nhiều làm cho, đều là mỹ nữ trong mỹ nữ. Vì học tập noi theo Vân Phi Yên tiền bối, rơi phi yến đồng dạng lựa chọn là cuồng chiến chức nghiệp, nỗ lực lấy dũng khí, làm ra một bộ nữ trung hào kiệt răng rớp. Nghe vậy, nhìn chung quanh một chút, dọc theo đường biên giới, kéo đến chân trời quốc mỗi bên công hội người chơi cùng tán chơi, trong lòng thoáng yên ổn. Có nhiều như vậy đồng bạn ở, các nàng đám này chừng trăm số nữ tử chiến đoàn, chắc là không có chuyện gì đâu. Rơi phi yến ngự trọng tâm trường nói, ngươi không muốn lao như thế kinh sợ biết ngươi vì sao đến bây giờ đều tiếp xúc không đến nam thần sao? Đại lưu trừng mắt mắt to lắc đầu, một bộ cầu học như khát bộ dáng khả ái. Rơi phi yến nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, than thở, cũng là bởi vì ngươi quá kinh sợ chúng ta phải học chiến thần công hội phó bang chủ Vân Phi Yên, làm nữ nhân liền muốn vừa mới điểm. Như vậy nam thần mới phải xuất hiện ở trước mặt chúng ta ngang. Rơi phi yến vừa dứt lời. Một đạo quen thuộc tiếng rồng âm, từ trên 9 tầng trời vang lên. Đường biên giới bên trên trưng bày taxi nghìn vạn người chơi, nhất tề ngẩng đầu, nhìn phía trên cao. Thần tinh kích động. Là chiến thần đại nhân địa ngục Ma Long. Chiến thần tới chúng ta có chủ tâm xương đại lưu kích động cầm lấy lao đại rơi phi yến tay mạnh mẽ lắc. A lão đại ngươi thật lợi hại, nói nam thần liền tới. Rơi phi yến đã bất chấp đại lưu nha đầu kia nói gì. Cùng chu vi băng hoàng công hội chừng trăm hào nữ tử thành viên, cùng nhau hướng phía bầu trời, phát sinh tiếng rít chói tai tiếng. Nam thần ta yêu ngươi, nam thần ta ở chỗ này, ta là rơi phi yến, ngươi phải nhớ kỹ ta nha. Ô ô chiến thần lão công, ta đã đau khổ đợi ngươi 7 ngày 7 đêm, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân phanh Diệp Thần cưới to lớn địa ngục Ma Long, trung điệp đáp xuống trước mọi người phương, vung lên mảng lớn bụi bặm. Lập tức có chiến thần công hội thành viên chủ lực đã chạy tới hội báo tình huống. Lão đại, người rốt cuộc đã tới. Chúng ta quốc khu người chơi đã tuyệt quốc khu phục vụ cảnh nội hao tổn hơn 600.000 người, chúng ta công hội hoàn hảo, chỉ là bởi vì không tránh kịp, chết hơn 100 người, những người khác cũng khỏe. Diệp Thần gật đầu, hỏi, có hay không thăm dò lai lịch của đối phương? Tên này thành viên chủ lực lắc đầu nói, chúng ta gặp phải là một quỷ quốc người chơi ngàn người chiến sĩ đoàn, đạn hỏa tiễn căn bản đối với bọn họ không tạo được thương tổn, bọn họ tùy ý một kích, cư nhiên có thể trực tiếp chặt chém đến ngoài 2 cây số, lúc đó chúng ta liền quả đoán rút lui. Bất quá dường như bọn họ không thể trước khi rời đi mặt cái kia mảnh nhỏ đất khô cằn, chỉ cần chúng ta trốn được đất khô cằn bên ngoài, bọn họ liền không nữa truy kích. Hơn nữa chúng ta hỏi của quốc khu phục vụ người chơi, bọn họ cũng không biết vùng đất khô cằn này là lúc nào hình thành, dường như trong một đêm thì trở thành như vậy. Diệp Thần trong lòng đã xác định, dê quốc người chơi, tuyệt đối là từ quang minh trận doanh làm phản, chuyển thành hắc ám trận doanh. Như loại này ác linh người chơi, ở công kích, tốc độ đánh, thăng cấp nhanh chóng các lộ hủy trừ một đám ưu thế phía trước, cũng có phạm vi hoạt động chế ngự, thậm chí dễ dàng chịu ma khí quấy rầy các lộ hủy trừ nhược điểm. Đất khô cằn là ác linh người chơi sống chỗ vui chơi, có thể đối với bọn họ đưa đến bộ phận buff tác dụng, tỉ như hồi huyết nhanh hơn các lộ hủy chữa. Sáu hoa năm một ngày bước trên quang minh trận doanh bình thường thổ địa, thì thực lực bọn hắn giảm đi, hơn nữa sẽ phải chịu quang minh hơi thở duy trì liên tục tính thương tổn. Làm cho Thải Vân Thành bên kia phái ba thiên vũ tộc cao cấp mục sư qua đây, bọn họ tinh lọc kỹ năng, có thể tinh lọc đất khô cằn. Chủ lực chiến đội thành viên vội vã đáp ứng. Hiện giai đoạn người chơi đẳng cấp còn quá thấp, mục sư muốn học được cao cấp tinh lọc kỹ năng, ít nhất phải lên tới 60 cấp. Cái này cũng là nhiều người chơi không thể chống lại ác linh ngoạn gia một trong những nguyên nhân. Xét đến cùng, vẫn là ác linh người chơi xuất hiện quá sớm. Thải Vân Thành bên kia nhận được Diệp Thần mệnh lệnh, lập tức điểm ra ba thiên vũ tộc cao cấp mục sư, ở một gã cấp đại sư giờ y dưới sự hướng dẫn, cưỡi sừng ương thú, đi qua chủy hệ nở tống trận, trực tiếp truyền đến đã thần phục với Thải Vân Thành, cũng cùng Thải Vân Thành cấu kiến song hướng chủy hệ nở tống Trần Quốc Tân Thành. Cái tòa này Tân Thành, ở VAOF quốc khu phục vụ xa nhất ở phương Bắc, khoảng cách Diệp Thần bên này, chỉ có chừng 100 km. Đợi hơn 20 phút, ba thiên vũ tộc cao cấp mục sư, cưỡi sừng ương thú, bay tới. Cấp đại sư giờ ỉ mang theo một đám cao cấp mục sư, lập tức hướng Diệp Thần hành lễ. Gặp qua nhiếp chính vương điện hạ 3.000 cao cấp mục sư đã đến Diệp Thần gật đầu, nói, phóng ra tinh lọc kỹ năng, tinh lọc vùng đất khô cằn này a là ba thiên vũ tộc cao cấp mục sư, lập tức dồn dập thi triển cao cấp tinh lọc kỹ năng. Một mảnh cường quang hiện lên, đại địa từ ma khí trầm trầm đất khô cằn, biến thành bình thường hoàng sắc thổ địa. Tuy là những cái này quá trình đốt cháy thực vật bị cùng nhau tinh lọc tiêu thất, nhưng chỉ cần một trận mưa thủy qua đây, nơi đây liền lại sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng. Một lần cao cấp tinh lọc kỹ năng, khoảng chừng có thể tinh lọc 5 mét trong phạm vi đất khô cằn. 3.000 cao cấp mục sư, một lớp kỹ năng, khoảng chừng có thể tinh lọc 7.5 vạn thước vuông thổ địa. Tương đối với mênh mông quốc khu phục vụ mà nói, cái tốc độ này vẫn là quá chậm. Bất quá không có cách nào, hiện giai đoạn chỉ có thể như vậy. Ở các người chơi không có chân chính lớn lên phía trước, chỉ dựa vượt mục sư, chỉ có thể chậm như vậy chậm đẩy mạnh. Tình hình chiến đấu bởi vì Diệp Thần đến, rốt cục có một chút chuyển cơ, trưng bày ở đường biên giới ở trên người chơi, nhịn không được hoan hô. Bất quá, canh giữ ở Diệp Thần bên cạnh địa ngục Ma Long, cũng là đột nhiên quay đầu mặt hướng phương Bắc, phát sinh một tiếng nóng nảy tiếng rồng ngâm. Cựu công chúa cũng thay đổi chán đến chết bộ dạng, tiểu tiểu thân thể căng thẳng, mang theo truyền kỳ cấp tử điện quyền sáo, mặt hướng phương Bắc, làm ra công kích tư thế. Đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua. Đại.